Sau khi trở thành huyền học đại sư tôi liền xuyên về. Chương 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một sóng nhiệt lao nhanh trào ra, bốn phía biệt thự lập lòe ánh lửa. Ngay sau đó liền lâm vào bóng đêm, thủ thuật che mắt bị phá. Âm khí ngập trời hoàn toàn lộ ra trước mắt, thi vưu vưu trước mắt, không chỗ che giấu. Đèn bên trong biệt thự đột nhiên bật sáng, cửa lớn từ từ mở ra, một ông cụ mặc áo ngủ chống quải trượng bước ra. Đó là Trương Tổng, sao có cảm giác như già đi rất nhiều nha. Trong lúc mọi người nói chuyện, ông cụ kia lập tức đưa tới một ánh mắt tràn ngập âm khí, khiến mấy người bảo an đồng loạt dùng mình một cái, vội vàng cúi đầu không dám nhìn vào ông ta. Trương Tổng kia lưng hơi cong, gầy tới thoát tướng, xương gò má hơi nhô lên, buổi tối đột ngột xuất hiện trước mặt mọi người, đằng sau ánh sáng lập lòe, vô hình trung gia tăng bầu không khí âm trầm cây ết ủng bố. Giám đốc Lưu lại bắt đầu cuồng lau mồ hôi, đằng sau lưng đã bắt đầu ướt thành một mảnh. Giọng nói của Trương Tổng có chút ách, giống bị thứ gì đó nghiền qua, nói. Người của bên bất động sản cũng thật vất vả, tối muộn như vậy rồi còn chạy khắp nơi như vậy. Tối nay lại có người bị tập kích, chúng tôi đang đi tuần tra. Thi vưu vưu khoanh tay, cười nhạt nói. Vừa lúc đụng phải phạm nhân gây án, đuổi theo một đường tới đây, đúng lúc thấy hắn ta chạy vào bên trong, vì sự an toàn của nghiệp chủ, không biết có thể để chúng tôi vào trong xem một lát được không? Có thể, các người vào đi. Trương Tổng không một chút do dự, lưu lại tại chỗ giống như đang thúc giục bọn họ mau chóng hành động. Thấy Thi Vưu Vưu muốn đi vào trong, giám đốc Lưu vội vàng kéo cô lại nói. Có muốn cũng từ từ đã, hay là chúng ta báo công an trước đi? Ông cứ có cảm giác bên trong quỷ khí dày đặc, hơn nữa Trương Tổng đồng ý sảng khoái như vậy, nói không chừng còn có mai phục. Thi Vưu Vưu không để bụng nói, chúng ta người đông thế mạnh. Người nên sợ phải là bọn họ mới đúng. Giọng nói của giám đốc Lưu run run, nhưng thủ hạ của ông ta đều là quỷ nha. Đúng rồi, chúng ta trước tiên nói một chút chuyện giá cả đi. Thi Vưu Vưu suy xét tiêu chuẩn thu phí một chút, nói. Dưới tình huống bình thường, giải quyết một con âm hồn giá 1 vạn, tôi đánh giá bên trong có khoảng 5 con. Còn về phí dụng tìm kiếm hang ổ của đối phương, tôi liền lấy của ngài 3.000, ngoài ra còn đưa tặng miễn phí mở ra. Âm mắt, có thời hạn, có thể cho mọi người chính mắt nhìn thấy quỷ hồn là có tồn tại nha. Cách chương.